Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 871, chữ Phong Chí phân tích. Trở về thiên đấu, không phải vậy một khi Long Vương Điện hiện tại vào tràng, lại cùng thế lực khác liên hợp lại, vậy thì đối với bọn họ thì khá bất lợi. Chữ Phong Chí cẩn thận phân tích. Ánh mắt bên trong tản ra trí tuệ quang mang. Phong Chí nói có đạo lý. Vậy chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Kiếm Đấu La hỏi. Sau đó phải trước cùng Long Vương Điện bắt được liên lạc. Đối kháng Võ Hồn Điện. Đối với bọn họ là tuyệt đối không được. Chỉ cần bọn họ chịu ra tay. Lại thêm chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông lực lượng. Cho dù là Võ Hồn Điện cũng không có gì phải sợ. Chữ Phong Chí nói ra, nhưng là Long Vương Điện chịu ra tay sao? Kiếm Đấu La hỏi, xác suất rất lớn, Long Vương Điện không phải cùng Võ Hồn Điện rất bất hòa sao? Tiểu Yên càng là đã từng tại chỗ rơi qua giáo hoàng thể diện. Sự kiện này hẳn là có thể thành, chỉ là sự tình không thể coi thường. Có lẽ còn muốn ta tự thân xuất mã mới được. Rõ ràng Phượng Đấu La hành sự ổn trọng cẩn thận, khó có thể cảm động. Ngược lại là nếu như Tiểu Uyên tại liền tốt, có hắn tại, như vậy sự tình thì đơn giản nhiều. Hắn hành sự nhanh chóng quyết đoán, đả kích Võ Hồn Điện loại chuyện này chắc hẳn hắn cần phải rất hứng thú. Chữ Phong Chí nói ra, vậy cũng đúng, cũng không biết tiểu tử này bây giờ trưởng thành đến mức nào. Năm đó liền đã có như vậy thực lực, bây giờ sợ là đã bắt kịp ta. Dạng này thiên kiêu, ta vẫn là cuộc đời ít thấy a. Kiếm Đấu La thở dài, ha ha, kiếm thúc, dạng này thiên kiêu thế nhưng là chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông con rể a. Vinh Vinh nhà đầu này ngược lại là thật không chịu thua kém. Chữ Phong Chí nói, mang trên mặt nụ cười hài lòng, hoàn toàn chính xác. Hiện tại Vinh Vinh cũng đã 55 cấp, nàng mới 16 tuổi a. Tuy nhiên cùng tiểu tử kia 14 tuổi thì 65 cấp không so được. Nhưng cũng là một cái không hơn không kém thiên tài. Kiếm Đấu La từ đáy lòng khen, tiểu tử kia là cái quái thai. Trừ hắn ra, nhà chúng ta Vinh Vinh trên đại lục nên cũng là số 1 số 2. Cũng chính là tiểu tử kia. Những người khác còn thật không xứng với nhà chúng ta Vinh Vinh đây. Quỷ Đấu La nói ra. Ha ha, nghe được lời ấy, chữ Phong Chí cười càng vui vẻ hơn. Cái kia thì chuẩn bị một chút đi. Đi bái phòng một chút rõ ràng Phượng Đấu La. Đúng, đem Vinh Vinh các nàng cũng mang lên. Chữ Phong Chí nói, ánh mắt đi lòng vòng. Lại bổ sung một câu. Được rồi. Ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Quỷ Đấu La quay người rời đi. Vậy ta đi tìm Vinh Vinh các nàng. Kiếm Đấu La nói. Cũng hướng về đi ra ngoài điện. Võ Hồn Điện. Muốn một tay che trời. Các ngươi nghĩ hay thật đây. Chữ Phong Chí nhẹ nhàng mở miệng. Trong ánh mắt quang mang lấp lóe. Chủ thượng. Thánh tử điện hạ. Long Tiêu Giao kính hồng trần bọn người tề tụ tại Lục Huyên trước người. Cùng với bọn họ còn có cung phụng điện cung phụng nhóm. Từ khi Thiên Đạo Lưu cung phụng điện giao cho Lục Huyên về sau, bọn họ tất cả mọi người là nghe theo lấy Lục Huyên mệnh lệnh. Hạo Thiên Tông sự tình ta đã biết, làm khá lắm, đến đón lấy có chuyện muốn phân phó các ngươi. Lục Huyên một bộ bạch y, chắp tay sau lưng, nhìn lấy mấy người, từ tốn nói, chủ thượng xin phân phó. Thánh tử điện hạ xin phân phó. Mọi người đồng thời nói ra. Sau đó phải bắt đầu mấu chốt nhất kế hoạch. Trợ Tuyết Nhi leo lên Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Ngai Vàng. Đem chọn cái Thiên Đấu Đế Quốc giữ lòng bàn tay. Đây là chúng ta Võ Hồn Điện bố cục đã lâu kế. Cũng là thống nhất đại lục quan trọng một bước. Cho nên tuyệt đối không thể sai sót. Kim Ngạc, Vạn Cân. Hàng Ma nghe lệnh, có thuộc hạ, ba người đồng thời nói ra, bây giờ Tuyết Nhi bên người chỉ có Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La bảo hộ. phòng ngự lực lượng quá mức yếu kém. Ba người các ngươi đi bảo hộ nàng, hết thảy nghe theo nàng hiệu lệnh. Nếu là có cái uy hiếp gì đến nàng người hoặc vật, cho ta ngay tại chỗ giết chết. Lục Uyên nhạt vừa nói lấy, ánh mắt bên trong lóe qua một tia lệ mang. Thuộc hạ tuân lệnh. Ba người đáp. Long Tiêu Giao, Kính Hồng Trần hai người các ngươi đi đầu trở về Long Vương Điện, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời tiếp ứng Tuyết Nhi hành động, đồng thời điều động Long Vương Điện năng lượng, cho ta đem những cái kia phản đối Tuyết Nhi thế lực cho ta từng cái nhổ. Bất quá động thủ thời, điểm chú ý một chút, khác bị người phát hiện tay chân, nhất là đừng cho Độc Cô Bác bọn họ phát giác được cái gì. Vạn nhất bị phát hiện, vậy liền đem Độc Cô Bác các loại nhất hệ giam cầm lên. Không nên thương tổn bọn họ, cụ thể xử lý chờ ta trở về rồi hãy nói. Lục Huyên nói ra, đúng, chủ thượng. Long Tiêu Giao cùng Kính Hồng Trần đáp. Còn có một việc, Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông bị diệt. Chữ Phong Chí khẳng định ngồi không yên, hắn nhất định sẽ đi Long Vương Điện liên lạc Ngôn Thúc, muốn làm ra một số chuyện đi ra, thông báo Ngôn Thúc, ngăn chặn bọn họ, liền nói ta lập tức trở lại, để bọn hắn trước chờ lấy. Lục Huyên bổ sung nói ra, thuộc hạ biết được. Long Tiêu Giao nói ra, vất vả các ngươi, ta sẽ tại sau 3 ngày trở về, đến lúc đó lại trực tiếp phát động sau cùng chính biến. Một lần hành động định càn khôn, hiện tại các ngươi có thể đi xuống. Lục Huyên trầm giọng nói ra, tỷ, ngươi lưu một chút. Lục Huyên gọi lại Mã Tiểu Đào, Long Tiêu Giao bọn người từng cái lui ra. Chỉ có Lục Huyên, Mã Tiểu Đào, Cổ Nguyệt Na các loại nữ còn tại nguyên chỗ. Có chuyện gì muốn giao cho ta sao? Đệ đệ, Mã Tiểu Đào mở to mắt to màu đỏ, nhìn lấy Lục Huyên, thấp giọng hỏi, quả thật có chút sự tình. Thu Nhi nhà đầu kia còn tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, thì làm phiền ngươi đi bảo hộ nàng một chút. Nếu như ta không có đoán sai, Chữ Phong Chí một hồi này hẳn là sẽ mang nàng về Long Vương Điện. Mặc dù có Tử Cơ bảo hộ nàng, nhưng ta vẫn là không yên lòng. Làm phiền ngươi lại thêm nhất lớp bảo hiểm, tại không có thu phục Chữ Phong Chí trước đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta đến đề phòng. Ngươi đến lúc đó trực tiếp đem Thu Nhi lưu tại Long Vương Điện, sau đó tùy thân bảo hộ, liền nói là ta ý tứ, Thu Nhi sẽ nghe lời. Lục Huyên nhẹ nhàng nói, ta hiểu được. Mã Tiểu Đào nhẹ gật đầu, nói ra, vậy liền nhờ ngươi, tỷ. Lục Huyên tiến lên 2 bộ, ôm một cái Mã Tiểu Đào, nhẹ nói nói, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt Thu Nhi. Mã Tiểu Đào ôn nhu nói, cái kia liền đi đi, chính ngươi cũng phải chú ý chút. Lục Huyên nói ra, Mã Tiểu Đào nhẹ gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Lục Huyên liếc một chút, sau đó quay người rời đi, lại cùng các ngươi 3 ngày. 3 ngày sau ta làm như muốn đi, giao phó xong hết thảy. Lục Huyên quay người nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na các loại nữ, nhẹ giọng cười nói, thôi đi, làm đến ai mà thèm một dạng. Hồ Liệt Na nhếch miệng, nói ra, thật sao, lúc này ra ngoài, ta nhưng không biết cái gì thời điểm trở lại nữa. Cái này sau cùng 3 ngày, ngươi xác định không muốn ta bồi? Lục Huyên vừa cười vừa nói, thật hay giả, ngươi thật không trở lại à? Nghe lấy Lục Huyên, Hồ Liệt Na có chút gấp, cái này thật là khó mà nói, vì giúp Tuyết Nhi củng cố chính quyền liền phải hoa thời gian không ngắn. Lại thêm Trúc Thanh cũng 62 cấp, Hải Thần Đảo một hàng cũng muốn nâng lên chương trình hội nghị, cho nên có thể trở về thời gian rất có hạn. Lục Huyên nhỏ giọng nói ra, rạng sáng 3 canh, buổi chiều 2 canh, hôm nay canh 5 dâng lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.